Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1576, C1576, các ngươi quả nhiên là có duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể nói cho bổn hoàng biết 10 năm qua ngươi ở di lạc chi địa của võ tu nhân loại đã trải qua những gì? Lúc này ma hoàng cũng không vội vàng ra tay, nhìn về phía Trần Tấn tò mò hỏi. Trải qua rất chuyện, nhưng thành tựu lớn nhất chính là có thể trở thành đệ tử của Cửu Huyền Tông. Trần Tấn thản nhiên nói, ở đó, ta thực sự nhận ra thế nào là tinh thần chính nghĩa và lòng vị tha khi làm việc cùng nhau. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt ma hoàng cùng với Tảo Thương lập tức âm trầm xuống. Từ trước đến nay bản tính của thiên ma tộc luôn tỏ ra kiêu ngạo và nhân loại là nhóm cấp thấp mà bọn chúng coi thường nhất. Tuy nhiên, bây giờ những lời nói của Trần Tấn chứa đầy niềm tự hào về một con người, đây không phải là một cái tát thẳng vào mặt thiên ma tộc sao? Xem ra ngươi đã bị con người đồng hóa, lòng dạ quá độc ác, ma hoàng hơi híp mắt lại, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Trần Tấn. Ma hoàng đại nhân xin hãy yên tâm, thủ hạ nhất định sẽ để con trai ta biến thành thân thể của tộc mình càng sớm càng tốt. Phát giác được vẻ mặt ma hoàng lãnh đạm, Tào Thương vội vàng cung kính nói với vẻ mặt khiếp sợ. Tuy nhiên, ma hoàng đã phớt lờ nó đi, ta nghe nói tên của ngươi trong giới võ tu nhân loại là Trần Tấn. Hắn ta trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói, cái tên này, bổn hoàng cũng có chút ấn tượng, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com, vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bổn hoàng từng đọc trong sử sách có ghi chép rằng vạn năm trước có một cường giả nhân loại đã hỗ trợ cho võ tu thiên tài Lâm Thiên, cũng được gọi với cái tên là Trần Tấn. Các ngươi quả nhiên là có duyên phận. Đối với chuyện này, khóe miệng Trần Tấn nổi lên một đường cong, cũng không nhiều lời nữa. Nếu như bổn hoàng yêu cầu ngươi sử dụng thân phận gián điệp và sau đó đi đến Di Lạc chi địa, ngươi định sẽ làm gì? Ma hoàng nhìn chằm chằm vào Trần Tấn với đôi mắt lạnh lùng, cố gắng nhìn ra một chút manh mối nhỏ nhất. Hoặc, đó chỉ là một màn dạo đầu khi hắn ta đi săn. Nếu là mệnh lệnh của ma hoàng đại nhân, ta sẽ thực hiện nó. Vì để cho phụ thân và sư huynh nhìn thấy bộ mặt thật sự của ma hoàng, Trần Tấn cũng không công khai mâu thuẫn hay khai báo thân phận thật của mình. Nếu không, tên này sẽ dùng lý do này để ra lệnh cho cha mình gửi giết chết chính người thân của mình, với lòng trung thành của Mặc Phủ Nhất Thị bao đời nay nhất định sẽ không làm trái lời của ma hoàng. Cách chương.